Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1839, đi Hạ gia. Một mực đuổi theo Trường Không Vô Kỵ cái kia Hắc công tử. Quả thực không tưởng được hắn lại là Giang Vưu Khả chuyển kiếp tới. Trong nội tâm căn bản là một cô nương, đây thật là tương đối lúng túng nha. Hai người lợi dụng ngươi đuổi theo ta đuổi cái này cơ xảo. Sử dụng trường khống giả lực, ở trong hư không bộ trong không gian, tiến hành lúc không có ai nói chuyện phiếm thương nghị vân vân. Cuối cùng, bọn họ thỏa thuận kết quả chính là, Trường Không Vô Kỵ phải mau sớm tăng thực lực lên, tối thiểu cũng phải đuổi theo bây giờ Thượng Giang Vưu Khả mới được. Cho nên nói, Giang Vưu Khả cũng vì giúp hắn, muốn với hắn cùng đi Hạ gia, sát một ít những người này. Cái kế hoạch này là định xong. Giang Vưu Khả lại vào lúc này chợt sắc mặt một trận nghiêm nghị. Nghiêm nghị hỏi bên người Trường Không Vô Kỵ đạo: "Này, ta lại hỏi ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" "Ta tương lai lão bà đại nhân." Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói: "Cái kia Hạ Uyển Nhi thân thể, có phải là ngươi hay không phá?" "Ừ." Giang Vưu Khả làm ra mặt đầy phẫn nộ bộ dáng, chất vấn Trường Không Vô Kỵ mà tới. Liên quan tới một điểm này, Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản sẽ không hủy bỏ. Hắn trực tiếp vô cùng chân thật trả lời: "Đúng là ta phá hỏng, thân phận nàng không bình thường, ta là muốn hoàn toàn đem khống nàng, sau đó lợi dụng thân phận nàng, trợ giúp ta thăng cấp. Nơi nào nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh này mỗi loại biến hóa. Ngươi nếu là tới sớm một chút lời nói, ta cũng không cần ngủ nhiều một nữ nhân rồi." "Cáp, lời này của ngươi nói thật đúng là có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi ngủ cái kia Hạ Uyển Nhi, hay là ta sai lầm rồi đúng hay không?" Giang Vưu Khả làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Bất quá lúc này nàng, có thể là nam nhân dáng vẻ. Khi hắn đưa ra một cái tay, hung tợn chụp vào Trường Không Vô Kỵ dưới quần thời điểm, trực khiến Trường Không Vô Kỵ một trận sống lưng lạnh cả người. Cả người nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra với đối với phương khoảng cách. "Ngươi né tránh làm gì? Coi như là véo xuống còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có thể sinh ra nữa tới. Ngươi đáng chết này ra hỏa, ta với ngươi nói. Sau này ấy muốn tìm nữ nhân cái gì, phải trải qua ta đồng ý có nghe thấy không? Nếu không lời nói, ta liền không để yên cho ngươi có hiểu hay không?" "Nha, ta có, ta sẽ biến thành một người đàn ông, thật đem ngươi ngủ." Giang Vưu Khả thập phần nóng nảy nói, quả đấm nắm, sắc bén vạn phần. Trường Không Vô Kỵ chân mày cau lại. Thực ra trong nội tâm căn bản không có vấn đề loại sự tình này. Đối với Hạ Uyển Nhi đi, thực ra chính mình nơi nào có cái gì sẽ ngủ nàng, hoàn toàn là bởi vì mình mới vừa nói những thứ kia nguyên nhân. Bất quá Trường Không Vô Kỵ cũng không có muốn giải thích thêm ý tứ. Nữ nhân một khi nhận định ngươi sai lầm rồi, vậy coi như là ngươi giải thích nhiều hơn nữa cũng không có gì chứng chỗ dùng. Cho nên, địa thế còn mạnh hơn người dưới tình huống, Trường Không Vô Kỵ cũng liền trực tiếp gật gật đầu nói: "Tốt lắm, tốt lắm, ta biết rồi còn không được sao? Ngươi nghĩ thế nào liền thế nào rồi. Cáp, này còn tạm được, coi như ngươi thức thời. Chúng ta đây tựu ra đi gặp đám người kia đi đi." Sau đó, tiến quân Hắc gia, Hắc công tử, Giang Vưu Khả có chút mong đợi vừa nói, sau đó hắn và Trường Không Vô Kỵ hai người lần nữa vận dụng trường khống giả lực, xuyên qua hư không, hồi chuyển đến nguyên lai phương, ở tại bọn hắn nguyên lai vị trí hiện thời. Kia một đám thất trọng thiên cao thủ hàng đầu môn đều còn ở tại chỗ đứng. Khi thấy Hắc công tử sau khi trở về, bọn họ cũng cho cái kinh ngạc vô cùng nói: "Thiếu gia, nguyên lai ngài cũng là có ngoại lai thế giới lực lượng nhân. Tại sao ngươi ở trong gia tộc không sớm một chút nói với lão gia đây? Cứ như vậy lời nói, người thứ xuất thân phận, cũng khẳng định có thể bỏ quên phải không? Nguyên lai Giang Vưu Khả ẩn núp thập phần sâu, ở trong gia tộc mình, hiện nay cũng không có bất cứ người nào, cho đến nàng chính là nắm giữ trưởng khống giả lực nhân tương đương, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cũng hiểu được một chuyện, Giang Vưu Khả biết cơ hồ bất kỳ một cái nào nắm giữ ngoại lai thế giới lực lượng người là ai. Nữ nhân này hết sức lợi hại thực ra. Ho khan một cái, này cũng không cần phải nói nhiều. Ta đối với mấy cái này cái gì ngổn ngang thân phận, một chút hứng thú cũng không có. Ta càng thích, hay là ta bên người vị này tiểu đồng bọn. Hắc hắc, Hắc công tử, thật là làm cho Trường Không Vô Kỵ không nói gì. Hắn lúc này ôm Trường Không Vô Kỵ, trong đó một cái tay còn tà khí câu một chút Trường Không Vô Kỵ cầm. Nôn, nhất thời, ở chỗ này tất cả mọi người đều có một loại nôn ọe cảm giác, coi như là Trường Không Vô Kỵ người làm Hạ Uyển Nhi. Vào giờ phút này cũng là căn bản không chịu nổi, nàng dùng không thể tin ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ. Hoàn toàn là một bộ không muốn tin tưởng sự thực trước mắt này dáng vẻ. Trường Không Vô Kỵ cũng không nhiều kêu la, hắn len lén truyền âm cho Hạ Uyển Nhi nói: "Ngươi thấy được, hắn là ta bên ngoài đồng bạn, ở bên ngoài thời điểm hắn là vợ của ta tương đương, ngươi nói có đúng hay không?" Rất không nói gì à? À, lại là như vậy, thì ra là như vậy, lại là chủ mẫu đại nhân. Hạ Uyển Nhi không còn gì để nói, lại còn có thể có như vậy sự tình. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không có nói ra. Hạ Uyển Nhi là một cái thông minh nữ tử. Hắn hiểu được Trường Không Vô Kỵ chính mình không nói, nhất định là có cái gì bộ sách võ thuật ở trong đó. Hắn tất nhiên có chuyện phải tiếp tục. Lại nói lúc này, Giang Vưu Khả đã đối với bên người mấy cái thất trọng thiên cao thủ nói: "Uy uy uy, ta muốn đi Hạ gia gây sự tình, các ngươi sẽ không ngăn lấy ta đi?" "Ngạch, làm chuyện gì a thiếu chủ? Mặc dù chúng ta phải trở về với Hạ gia chúa chào hỏi, nhưng là cũng không thể làm bậy nha. Dĩ nhiên, nếu là ngài muốn dùng tấm thân xử nữ sự tình làm hành động lớn lời nói, thực ra chúng ta cũng là ủng hộ." Mấy cái thất trọng thiên cao thủ từng tiếng giải thích tương đương có như vậy câu trả lời đâu rồi. Nội tâm của Giang Vưu Khả trong liền đã hoàn toàn không có gì lo âu tâm tình. Sau đó, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, một đám người đồng thời cất cánh, chạy thẳng tới Hạ gia phương hướng, toàn lực đánh tới. Đường xá trên, Trường Không Vô Kỵ cũng khắp nơi xem nhìn. Ở trên thế giới này, cao thủ là rất nhiều, thực ra thích hợp bản thân con mồi, khắp nơi đều có. Hắn chỉ cần ở một thành trì trong, tùy ý giết người đi lên, liền có thể rất nhanh đuổi kịp Giang Vưu Khả. Nhưng là, thực ra sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy. Trường Không Vô Kỵ minh bạch một cái đạo lực, bây giờ mới là trò chơi đệ nhất thiên. Quá cái 1-2 ngày, toàn bộ thế giới huyết thần khả năng cũng sẽ loạn đứng lên. Hơn nữa còn là loạn đến long trời lỡ đất cái loại này. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho đến lúc này, mình coi như lợi hại hơn nữa, một người thân ở bên ngoài cũng chưa chắc an toàn. Chẳng đi các trong đại gia tộc chung, lợi dụng thích hợp thân phận gây sự tình đây. Như vậy làm, thực ra hệ số an toàn rất cao. Rốt cuộc có thể chơi đùa đến loại cảnh giới nào, vậy phải xem bên người tương lai lão bà trợ giúp rồi. Chưa tới Hạ gia trước, Hắc công tử, tùy thân người làm, cũng có một cái tấn tốc độ rời khỏi nơi này. Nghe nói là cho nhà nhân báo cáo Giang Vưu Khả cũng sẽ ngoại lai thế giới chi lực sự tình. Cũng không để ý hắn, mọi người như cũ tiếp tục. Cuối cùng ở tiểu nửa ngày sau khi đi qua, đám người bọn họ đến Hạ gia phủ đệ trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.